Vạn Dạ Chi Chủ, chương 365, Ma Vương Giết Thiên Kiêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Tàng Thành, triệt để rối loạn, những người bình thường kia thảm nhất. Bọn hắn đến Địa Tàng Thành là vì có thể bị cao tăng nhìn trúng. Tiến vào Liên Hoa Tông cái kia phiến tịnh thổ. Không ngờ, Dùng Cơ Phong không cầm đầu ma đạo trùm rõ ràng đã phát động ra khủng bố tập kích. Trong lúc nhất thời, thành trì rách nát, núi thây biển máu, nhìn xem những người bình thường kia huyết nhục. Tiểu Phật Đà trong lồng ngực có lửa giận tại phụt, vô luận tụng hát nhiều hơn nữa kinh Phật cũng áp chế không nổi. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Hơn nữa, đây chính là Liên Hoa Tông kinh Phật Đại Hội A, vốn nên là phổ độ chúng sinh mới đúng. Kết quả lại biến thành nhân gian địa ngục. Mà đúng lúc này, vòm trời lên, cái kia tử y trung niên nhân đột nhiên nhìn tới. Bá, lập tức, Tiểu Phật Đà như rơi hàn uyên. Đối phương ánh mắt như là cứng lại ở bản thân chỗ không gian. Cũng may, mặt khác 9 vị tăng nhân vội vàng đứng đi ra ngoài. Tiểu Phật Đà lúc này mới kịp phản ứng. Đối phương mục tiêu chính là chính mình. Hơn nữa, Thánh Phật Thiên Ly Tinh Pháp Tướng bị phá. Lần này là thập phần nghiêm trọng nguy cơ. Tiểu Phật Đà chớ hoảng sợ. Một vị Đông Phương gia cường giả mở miệng. Ngữ khí chấn định, có chúng ta tại, tuyệt sẽ không lại để cho cái này mấy cái ma đầu thực hiện được. Thánh Phật là nhị phẩm cảnh đích thiên hạ 4 thánh. Cho dù Liên Hoa Tông khắp nơi vấp phải trắc trở, có thể ít nhất bên ngoài, vô luận là Đại Chu hay là Bắc Nguyên bao nhiêu cũng muốn cho chút mặt mũi. Nếu như nói, mấy cái ma đạo trùng nguyện ý chờ Tiểu Phật Đà ly khai Địa Tàng Thành sau lại ra tay. Mọi người cũng tự xem như không phát hiện. Nhưng, Cơ Phong không muốn dùng Địa Tàng nội thành sinh linh đến áp chế Thánh Phật. Hơn nữa cái kia coi trời bằng vung tư thái. Tứ đại tiên gia hay là lựa chọn ra tay. Khai Dương Tinh, đến, trong lúc đó, cái kia tử y trung niên nhân tay phải chỉ thiên. Trong cơ thể bắn ra một cổ nước lũ giống như thanh thế. Bay thẳng chín thiên, thoáng chốc, lại một viên khổng lồ mà lại rộng rãi tinh cầu phủ xuống. Đại quy mô, quy áp cửu trọng thiên, làm cho người ở giữa hết thảy sinh linh cũng nhịn không được phải lại nằm ở địa phương. Thật sự là quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Đúng lúc này, một cái tuổi già lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Bay lên không trung, đồng dạng là toàn mặt bộc phát thực lực. Lão giả này chính là Hạ Hầu gia một vị thái thượng trưởng lão. Sống hơn 200 tuổi, uy vọng cực cao, đồng dạng là tam phẩm cảnh lão quái vật. Quảng cáo, oanh, chiến đấu quá mức kịch liệt. Giờ khắc này, vòm trời thượng cùng sở hữu vài đạo như là thần ma giống như thân ảnh. Trên đỉnh đầu càng có 4 khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu pháp tướng đã hàng lâm. Thế giới như là sắp bị đánh sụp đổ. Tam phẩm cảnh tu sĩ, đặt ở cổ đại cái kia gọi lục địa thần tiên, nhấc tay giơ lên đủ có thể hủy thiên diệt địa. Huống chi tại đây không chỉ có 1-2 cái, mà là thiệt nhiều vị. Ở trong mắt Ninh Minh, cái này không chút nào thua kém lúc trước ngài thôn trưởng tại thần đô một trận chiến, gần với biên cương quốc chiến. Nhưng, hắn lại hưng phấn mà liếm liếm đầu lưỡi. Giống như là một cái chiến tranh tên điên. Đánh đi, đánh đi. Giờ phút này, Ninh Minh bề ngoài vết thương chồng chất, trên chân còn kéo lấy vòng chân, như là một cái hành tẩu tại phế tích bên trong đích dân chạy nạn. Đánh cho vượt kịch liệt vượt tốt, mọi người cùng nhau lật úp Bắc Nguyên. Nghĩ như vậy, Ninh Minh bỗng nhiên mắt nhìn xa xa Tiểu Phật Đà. Đối phương giờ phút này đang tại bị Đông Phương gia tộc nhân bao bọc vây quanh, bảo hộ được rất chu toàn. Nhưng Thánh Phật cừu nhân không ít. Lần này Bắc Nguyên cùng sở hữu 4 tôn ma đạo trùm xuất thế, bọn hắn đánh vỡ thiên địa cũng muốn cưỡng ép giết Tiểu Phật Đà. Hơn nữa mấy vị này Bắc Nguyên ma đầu sợ là không kém gì Đại Chu ma đầu. Thực lực tuy nhiên không bằng Lý Chính, nhưng thực sự cùng Vương Trấn Quan không sai biệt lắm. Nếu một versus một mà nói, tầm thường tam phẩm cảnh đại năng, chỉ sợ còn không nhất định là Cơ Phong không đối thủ của bọn hắn. Ngài thôn trưởng đã từng nói qua, làm việc coi trời bằng vung, có thể bị thế nhân xưng là ma đầu, sẽ không mấy cái rong nhân. Ninh Minh tự nói, mà đúng lúc này, tứ đại tiên gia, chó má tiên nhân, chó má không bằng tiên pháp, mệt sức đã sớm xem các ngươi không quen. Vòm trời lên, một cái ở trần cuồng man đại hán, đột nhiên lớn tiếng xem thường, đến, nhìn xem bổn tọa tinh thần thần thông, chứng kiến xuống, thần minh trí cao chi lực, hắn triển khai hai tay, tiếp dẫn trên đỉnh đầu một khỏa đại tinh. Sau đó trong cơ thể lại bộc phát ra lôi đình chi uy. Điện mang hừng hực, đùng đùng rung động, sáng lạn hào quang, đem người này bao phủ. Hoặc như là hắn mặc nổi lên một bộ lôi điện quang giáp. Hóa thân trở thành lôi thần. Giờ khắc này, cuồng man đại hán toàn thân đều tại sáng lên. Tựa như vũ hóa phi tiên giống như. Cặp mắt của hắn ẩn chứa có chính thức tia chớp. Ánh mắt quét tới. Sơn hà đều bị đánh phá. Sau một khắc, càng thêm kinh thế một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, người này nâng lên tay phải, ngón trỏ hướng về một loại chỗ. Lập tức, thiên không như là phá lỗ lớn. Sau đó chút xuống rơi xuống một đầu tia chớp dòng sông. Ầm ầm, lôi trụ như là cự long gào thét, dắt hủy diệt xu thế. Trực tiếp phá vỡ địa tàng thành một góc. Cả vùng đất bay lên một cái mặt trời giống như quang đoàn. Hừng hực vô cùng, sở hữu tất cả kiến trúc đều chôn vùi tại trong đó. Ôi trời ơi, không biết có bao nhiêu tiên gia đệ tử, thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Dù là Hạ Hầu Cuồng, Đông Phương chiếu nhất lưu huyết mạch hậu nhân, khuôn mặt của bọn hắn cũng bị lôi quang chiếu sáng, biểu lộ gần như tại ngốc trệ. Oanh, oanh, ầm ầm, trên bầu trời. Cái kia cuồng man đại hán như là lôi thần hàng thế. Trung quanh là từng đạo sỏ xuyên qua thiên địa lôi điện cột sáng. Quá mức rung động, cái này tòa cổ xưa thành trì hoàn toàn bị phá vỡ. Dùng phế tích đều rất khó hình dung. Hết thảy đều biến thành kiếp cho. Cứu, trong lúc, thỉnh thoảng có tu sĩ bị lôi trụ đánh trúng. Liền lời nói đều chưa nói xong ngay tại chỗ tan thành mây khói. Rất nhiều tiên gia đệ tử cũng đụng phải tai bay vạ gió. Chạy, chạy mau, không nên ở chỗ này dừng lại. Mà những tông môn kia chính thống đạo nho tu sĩ, bọn hắn đã sớm chạy trốn không có ảnh. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Hơn nữa đây là thượng tam phẩm đỉnh phong cuộc chiến. Mà dưới mắt, những cái kia tiên gia hậu nhân đám bọn họ cũng đều tranh thủ thời gian hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cơ hội tới, trong lúc đó, Ninh Minh trong mắt duệ quang nhất thiểm, nhìn về phía mấy cái thoát ly đại bộ đội nam nữ trẻ tuổi. Thế cục rất hỗn loạn, bất quá, cái kia mấy vị ma đạo trùm cái bắt tiểu Phật Đà. Bởi vậy, mọi người chỉ cần đừng ở lại địa tàng thành tựu cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng đang bởi vì này một điểm, đại bộ phận người lúc này đều là tất cả trốn tất cả. Đợi đến lúc cách xa một chút sau lại tụ tập. Vèo, quảng cáo, Ninh Minh tuy nhiên trên chân có chân còng tay. Nhưng tốc độ lại nhanh đến một cái cực điểm. Lập tức tự biến mất ngay tại chỗ. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, từng đạo vừa thô vừa to lôi điện cột sáng còn đang không ngừng rủ xuống. Phảng phất thiên kiếp hiện trường đồng dạng. Hơi không cẩn thận, vận khí thiếu chút nữa cũng sẽ bị phá hủy thân thể. Trong lúc đó, Ninh Minh toàn thân lông tóc dựng đứng, lập tức lơ lửng ở giữa không trung. Cơ hồ cùng một thời gian, chính phía trước, một đạo sáng chói lôi trụ, oanh, địa đánh xuống, đại địa bị đục lỗ, hừng hực điện quang, như là liền thần thiết đều có thể hòa tan. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh ra đầu run lên, cái này là thiên lôi, hắn nhớ mang máng, theo như Thanh Liên Tiên cô nói. Bát bộ thiên long đã đến bộ 6. Phải muốn dùng lôi đình tẩy lễ thân thể. Lừa bố mày a, Ninh Minh rất khó tưởng tượng. Cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy như vậy căn bản tựu không thực tế. Cùng lúc đó, phía trước, mấy cái tiên gia hậu nhân đồng dạng nội tâm thăng hàn. Chỉ cảm thấy từng bước sát cơ. Cái này như là đỉnh lấy mưa bom bão đạn. Hoàn toàn chỉ có thể mặc cho số phận. Hơi chút không may một điểm. Mạng nhỏ sẽ không có. Chạy mau. đừng chậm trễ, đợi sau khi an toàn lại cùng tộc nhân khác hội hợp. Trong đó, một vòng thân là tổn thương thanh niên đột nhiên mở miệng. Người này đúng là Hạ Hầu Cuồng. Phía trước bị tiểu Phật Đà đánh cho có đủ thảm. Lúc này còn cần đồng bạn nâng, mới có thể thoát đi địa tàng thành. Ừ, mặt khác hai người đồng bạn gật đầu. Thu hồi tâm tình, tranh thủ thời gian muốn lao ra trận này. Thiên kiếp, chính giữa. Mà đúng lúc này, bọn hắn lại không chú ý tới. Sau lưng cách đó không xa, một cái thanh niên tóc đen chính đi xuyên qua từng đạo lôi trụ tầm đó. Cũng nhìn mình chằm chằm bọn người bóng lưng. Khóe miệng vỡ ra một vòng đường cong. Hưng phấn và tàn nhẫn. Sau một khắc, Ninh Minh nhe răng cười lấy. Bên ngoài thân lại đột nhiên chui ra từng sợi lông màu đen. Bao trùm ở quanh thân. Triệt để hóa thành một cái dài khắp lông màu đen quái vật. Đợi lâu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu. Cách chương.